Mao Xuyên công lược, nữ phụ co đọc, chương 57, góc truyện audio.com. Tề Mộ vốn chỉ tính toán dùng một nụ hôn lướt qua liền dừng lại để hù dọa nàng mà thôi, nhưng thực tế đến bước này thì sự tình phát triển đã không còn chịu khống chế của hắn nữa. Đầu tiên hắn đem cánh môi phong quang đang đóng chặt chẽ liếm hôn một lần, lại duỗi lưỡi ra như con rắn mà linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, dễ dàng như cá gặp nước mà cậy mở răng hàm nàng, tìm được lưỡi thơm tho liền bắt đầu quấn móc lẫn nhau. Vẻ mặt phong quang từ kinh ngạc biến thành vô lực chống đỡ, bị động thừa nhận nhiệt tình của hắn, thân thể của nàng rất nhanh liền mềm xuống, nếu không phải bị hắn giam cầm chặt chẽ trong ngực thì chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống đất. Khi nàng sắp hít thở không xong thì Tề Mộ buông tha nàng, môi rời môi mang theo một sợi chỉ bạc, hắn nghe được tiếng thở dồn dập của nàng, chậm rãi liếm khóe môi bản thân, vừa lòng mà cười 10 phần tà khí, rất ngọt. Ý nghĩ trong đầu phong quang đùng một phát pháo hoa đầy trời, chân nàng yếu đuối vô lực chỉ có thể dựa vào ngực hắn, ám muội khắp nơi vốn đã làm đầu óc nàng chết máy, kế tiếp Tề Mộ trực tiếp chặn ngang ôm lấy nàng đi đến giường, hắn không cần ánh sáng cũng có thể quen thuộc tránh đi bất kỳ chướng ngại vật nào. Nàng yếu ớt kêu, đợi chút, hắn nói thẳng, không thể đợi, Tề Mộ, khẩn trương cầm y phục trước ngực hắn, phong quang chân chính lần đầu tiên bối rối, người nghĩ muốn làm gì? Hắn hứng thú cúi đầu, sao, không gọi ta thế tử à? Ta người nàng lắp bắp thật vất vả mới nói ra một câu còn chưa đầy đủ. Ta rất bảo thủ trước khi thành thân không thể không thể. Không thể cái gì, âm thanh hắn mang ý cười, xem như thật sự không rõ lời nói không rõ ràng của nàng có ý gì. Sắc mặt nàng đỏ bừng, không thể nhịn được nữa, Tề Mộ. Được rồi, Hạ tiểu thư, không đùa nàng nữa. Tề Mộ nhẹ nhàng phóng nàng lên giường, nàng nên nghỉ ngơi. Vừa tiếp xúc với giường nàng liền lùi và trong góc, tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng nàng vẫn cảnh giác nhìn hướng âm thanh hắn phát ra. Hắn trở về bàn ngồi xuống, cười như không cười nói. Tuy rằng động hôn thê của huynh đệ sẽ có một loại khoái cảm trái với đạo đức nhưng Hạ tiểu thư, nàng không phải nói nàng tin tưởng ta không phải là tiểu nhân sao? Nàng đại khái hiểu được cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình. Tề Mộ là một nam nhân hẹp hòi, nàng đương nhiên cũng không phải một nữ nhân rộng lượng gì, bất quá người ta là thế tử, nàng là dân nữ, dân thì không đấu với quan, phong quang lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt, đương nhiên cũng vì nàng tin tưởng hắn sẽ không đem chuyện đêm nay đi nói với người khác, mơ mơ màng màng càng nghĩ thì càng lắm chuyện, nàng chậm rãi lâm vào mơ ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau liền có người của Hạ phủ đến đón phong quang, nàng không dám nhìn Tề Mộ mặt đối mặt nói lời từ biệt, lên xe ngựa nhà mình liền vội vã rời đi, sau đó nàng phải đến một tháng đều không ra khỏi phủ cho nên không thể nhìn thấy Tề Mộ. Đến tháng tư cây cối đâm chồi nảy lọc, thời tiết lại ấm dần lên, tại một con đường nhỏ trong rừng, xe ngựa từ từ đi qua. Tiểu thư, đã đến linh, góc truyện audio.com. Cảm tử, Vân Nhi đầu tiên là đẩy mở cửa xe, sau lại giúp đỡ phong quang xuống xe ngựa. Linh Cảm Tự nằm cao trên một đỉnh núi phủ đầy mây, thập phần nổi danh linh nghiệm tại Lạc Thành cũng là chùa miếu có hương khói cực kỳ thịnh vượng. Vì đáp ứng yêu cầu của Hạ Triều, Phong Quang đặc biệt đến thắp hương lễ Phật tại ngày 15 tháng này. Miếu thờ có quang cảnh thoáng đãng, bảo điện trang nghiêm, người đến thắp hương hôm nay không nhiều cũng chẳng ít, rất nhanh Phong Quang đã tìm được một vị trí tốt, nàng cầm 3 cây nhang, cũng không vái lạy mà chỉ đốt nhang cháy một chút cho nhà khói rồi để Vân Nhi cắm trong lư hương. Tiểu cô nương, một phu nhân đứng cạnh nói, thắp hương bái Phật, cô nương chỉ thắp hương mà không có bái Phật. Nghe vậy, phong quang nhìn vị phu nhân kia, là một vị thoạt nhìn chỉ hơn 40, bà có khí chất ung dung quý phái, phong vận được bảo tồn như cũ, có thể thấy được bà khi trẻ tuổi nhất định là một mỹ nhân cao quý mà mỹ lệ. Phu nhân, đến chùa miếu chỉ coi trọng lòng thành, có tâm thì ắt sẽ linh nghiệm, thắp hương bái Phật cũng chỉ là hình thức bên ngoài, người cần cầu xin cái gì thì vì an tâm mà làm cẩn thận tỉ mỉ, còn người không cần cầu chuyện gì, nàng cười ngượng ngùng nói. Thì cứ tùy tiện mà làm, cách trương,